Nương tử xin dừng tay, chương 37, xem anh đục nước béo cò đây, góc truyện audio.com. Trầm Thiên Mục rốt cuộc cũng là phong phạm cao thủ, thấy không sợ hãi, nói với Đoạn Hoài đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, rõ. Đoạn Hoài vừa định nhảy lên ngọc bay, đã thấy một tên đệ tử thanh sam vội vàng chạy đến, liền vẫy tay một cái từ xa hét lên cảnh báo nhầm. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì, Trầm Thiên Mục đang ở thời điểm quan trọng trong việc chiêu mộ đồ để yêu quý. Thì lại bị một pha quấy rối như thế, lập tức giận không chỗ phát tiết, đem cái tên người thanh sam chiêu đến bên cạnh. Trầm giọng nói ai là người phát ra cái cảnh báo sơn môn này, hồi bẩm vị sư tôn này, vừa nãy có hai nhóm nhân mã chừng 300 người triển khai trận thế ở ngoài sơn môn, có một tên đệ tử ngoại môn vừa mới tới rất nhát chết, cứ nghĩ là băng cướp tập kích núi. Không hỏi một tiếng, liền phát cảnh báo, băng cướp, Đoạn Hoài mặt đen lại nói, băng cướp kể cả là ăn gan hung mật gấu. Cũng không dám đến núi Huyền Hoa gây sự, đúng, đúng, người tới vội vàng nói, sau đó thì sư tỷ quản sự qua hỏi, thì mới biết là tới để tìm người. Tìm người tại sao lại phải làm trận lớn như vậy, cái này, đệ tử chỉ biết rằng các nàng là muốn tìm hôn phu đào hôn, hình như nói là họ hứa. Được rồi, Trầm Thiên Mục không kiên nhẫn xua tay, đừng nói nhiều, mau đi đi, nàng xoay đầu lại, cười khẽ nhìn về phía Hứa Dương, tiểu gia hỏa. Nghĩ như thế nào rồi, Hứa Dương sắc mặt có chút không quá tự nhiên, cũng không để ý tới nàng, mà là giữ chặt cái người báo tin kia. Bất chấp khó khăn nhỏ giọng nói tới chỗ này tìm đào hôn, ha ha thật nực cười, vậy, sẽ để bọn họ lên núi tìm người sao à? Người tới nói rằng hôn phu các nàng đang xen lẫn trong đám đệ tử khảo hạch nhập môn, năn nỉ sư tỷ quản sự cho bọn họ tới chỗ này để nhận dạng. Ô, chẳng lẽ để các nàng tìm người trong tông môn sao? Hứa Dương vẫn chưa từ bỏ ý định địa hỏi. Đệ tử kia vội vàng nói tông môn trọng địa sao có thể để người không phận sự đi vào được tốt, không có chuyện gì rồi, Hứa Dương dứt lời. Lập tức phái một phái thật sâu đối với Trầm Thiên Mục, sư phụ ở trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi, ô Trầm Thiên Mục kinh hỉ nói. Người đồng ý rồi, quá tốt rồi, đồng ý, Hứa Dương vội vàng gật đầu không ngừng nói. Vậy thì cái nghi thức thu đồ đệ này có thể nhanh hơn một chút được hay không, cái kia ta trực tiếp đi vào có được không, sao mà vội thế, ồ. Ngươi là sợ bị trì hoãn thời gian tu luyện hả, Trầm Thiên Mục chính là cầu còn không được, lúc này vỗ tay cười nói, rất hợp với tính cách của ta, nào. Chúng ta tiến hành lễ bái sư ở chỗ này, trong lòng Hứa Dương tự nhủ, ta là sợ bị trì hoãn. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn sẽ bị Đường Tiểu Tuyết các nàng đuổi kịp mất, Trầm Thiên Mục nói với đệ tử ngoại môn bên cạnh mau, đi lấy chén trà. Mọi người chung quanh nhìn nhau, Trầm Sư Tôn, đây là đang khảo hạch nhập môn, cũng không chuẩn bị trà, nếu không ta đi lên núi lấy cho ngài, không cần. Trầm Thiên Mục chỉ sợ đêm dài lắm mộng, lật tay lấy Linh Bảo Ngọc La Sơn ra. Thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở bên cạnh sơn tuyền hơn trăm trượng, lại nhoáng thân, bát trà trong tay đã đựng đầy nước. Nàng đem bát trà giao cho Hứa Dương, bản thân thì kéo một chiếc ghế gỗ táo bên cạnh rồi ngồi xuống, gật đầu nói dâng trà đi. Hứa Dương dưới sự chỉ đạo của Đoạn Hoài quỳ xuống ở trước mặt Trầm Thiên Mục, hai tay đưa bát trà lên. Đem tất cả quá trình bái sư dùng tốc độ nhanh nhất để đi một lượt. Trầm Thiên Mục vui tươi hớn hở đem bát nước sơn tuyền kia uống một hơi cạn sạch, trong lòng thoải mái vô cùng. Cuối cùng thì thiên tài ngàn năm khó gặp này rốt cuộc cũng thuộc về ta, ha ha ha, ai cũng cướp không nổi nữa rồi. Đám đông xem náo nhiệt xung quanh cũng reo hò, hay lắm, lương sư gặp cao đồ, Hứa cô nương sau này tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng. Trầm Thiên Mục vui sướng hài lòng kéo Hứa Dương lên, nói đi ta mang ngươi về Hồng Vân Phong, nàng lấy ngọc bay ra, đang định nhảy lên. Khóe mắt lại chợt nhìn thấy tấm bùa trên bệ đá, hư ảnh phía trên phác họa ra một loạt chữ nhỏ Hứa Dương, 16 tuổi, thành cổ giang. Nàng lại liếc mắt nhìn giám linh thạch trên đó không có thứ gì, liền nhìn về phía bia rèn hồn, nhìn thấy trên đó hiện lên 3 tấc 6 phân. Không khỏi mỉm cười lắc đầu, đồ nhi à, hồn lực này của ngươi cũng không tính là mạnh, có điều cũng không sao. ta có một bộ bí pháp tôi luyện hồn phách hiệu quả rất tuyệt vời, nàng luôn cho rằng thực lực Hứa Dương ít nhất là thất mạch cảnh sơ kỳ. Dựa theo tu vi này mà nói, hồn lực 3 tấc 6 phân chỉ thuộc trình độ bình thường, ai ngờ Hải Yến nghe vậy lại có chút khó chịu. Kêu vài tiếng ở trên đầu Hứa Dương, sai rồi, Hứa Dương nhíu nhíu mày, nhỏ giọng nói con chim ngu ngốc, đừng có kêu la ồn ào. Hải Yến dường như không nghe thấy, tiếp tục hét lên, rèn tinh, không đúng, đó là thích tinh, sau đó. Nó lơ lửng một vòng trên không và đáp xuống đỉnh của bia rèn hồn, giống như một con chim gõ kiến mãnh liệt mổ vào một khối đá sáng bóng. Gì mà đoạn kinh, thứ kinh chứ, Hứa Dương vội vàng đi lên cản nó, chỉ sợ cái con chim này đúng thật là ngốc rồi mà. Triệu Dĩ Quân bên cạnh nghe được hai chữ thích tinh, lập tức siết chặt hoa cúc thả người tiến lên, gạt con quạ ra. Cầm lấy thứ gì đó trên bia rèn hồn vào trong tay, Hứa Dương coi như có ngu đi nữa, cũng phát giác ra có cái gì không đúng. Thấp giọng hỏi Hải Yến nói chuyện gì xảy ra, Ngô, đại sư, nói qua, rèn tinh, kiểm chắc, hồn lực thích tinh, không được, ồ, Hứa Dương hai mắt nhắm lại. Vậy cái gì trên cột đá đen này, thích tinh, Hứa Dương rất khó chịu. Chỉ vào Triệu Dĩ Quân nói ngươi đã dùng thích tinh để thay thế cho rèn tinh sao, ta không phải, ta không có, đừng có nói mò, Trầm Thiên Mục khẽ nhíu mày. Cũng không biết động tác của nàng như thế nào, đã thấy khối đá sáng bóng kia liền rơi vào trong tay nàng, quả thật đúng là thích tinh. Nàng nhìn về phía Triệu Dĩ Quân, vừa rồi là dùng thứ này để đo hồn lực của Hứa Dương sao? Triệu Dĩ Quân bị dọa đến nỗi bịch một phát quỳ lên trên mặt đất, run giọng nói vâng, Trầm Thiên Mục đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ta đã nói rồi mà, hồn lực đồ nhi bảo bối của ta sao mà như vậy được chứ, ha ha tốt tốt, Đoạn Hoài nghe vậy cũng rất là kinh ngạc. Khi kích phát thích tinh, hồn phách sẽ cực kỳ đau đớn, khó chịu gấp mấy lần so với rèn tinh bình thường, Hứa sư muội dùng thứ này để đo hồn lực. Lại có thể đạt được 3 tấc 6 phân, Trầm Thiên Mục khẽ gật đầu, nếu là dùng rèn tinh. Hồn lực của Hứa Dương ít nhất cũng phải là 7 tấc trở lên, nàng lại lườm một phát Triệu Dĩ Quân, giọng điệu lạnh lùng nói. Tại sao ngươi lại muốn hãm hại Hứa Dương, ta toàn thân Triệu Dĩ Quân như run rẩy, dọa đến nỗi căn bản nói không ra lời, ồ quả báo xác đáng a. Xem anh đục nước béo cò đây, Hứa Dương lập tức bu lại, đem việc người này cưỡng ép đòi tiền hối lộ, bản thân mình thì không muốn thỏa hiệp. Lại bị làm khó dễ rồi thêm mắm thêm muối nói qua một lượt. Trầm Thiên Mục nghe vậy tức giận nói ta cũng có nghe nói qua chuyện thu tiền cá nhân của đệ tử canh giữ sơn môn, không ngờ lại trắng trợn như vậy. 3.000 lượng, không biết là có bao nhiêu thiên tài bần hàn tội nghiệp bị ép buộc mà đi mất, nàng lập tức nghĩ đến. Nếu không phải Hứa Dương có mối quan hệ nào đó với sư tỷ mình, chỉ sợ hôm nay mình cũng không có duyên với cái chuyện tiền hối lộ này. Trong lồng ngực một cơn lửa giận lập tức dâng lên, hừ, cản trở tông môn chiêu mộ đệ tử có thiên phú chính là hủy hoại huyết mạch Huyền Hoa tông ta. Nàng liền cho Triệu Dĩ Quân một câu, ngươi tự đi phụng luật điện lĩnh tội đi, đúng rồi, nếu còn có người nào liên quan đến chuyện tiền hối lộ. Thì cùng nhau đi lĩnh tội, đừng đợi ta điều tra ra người, cách chương.